Các bạn đang nghe audio ngôn tình Người tình bí mật của Tổng Giám đốc Ác Ma tại kênh YouTube Người đứng trong mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người đứng trong gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất Anime và nhóm đang đọc nha. Tập 23, chương 224, Dũng cảm yêu lại lần nữa. Tiểu Diệc là vết thương chí mạng của cô, chỉ cần nhắc tới Tiểu Diệc, trái tim cô sẽ mềm nhũn, mà quan trọng là cô cũng yêu anh, vì yêu nên trước đây mới có hận như vậy. Lăng Dực chết đi, cô cũng từng suy nghĩ rất nhiều, tình cảm lúc đó rất hỗn loạn, đúng là Ngự Dao chỉ lỡ tay đẩy Lăng Dực một cái, sau đó em trai cô va phải cạnh bàn trà. Trong 6 năm thù hận, cô đã từng nghĩ qua có nên tha thứ cho Ngự Dao hay không, cũng không thể, bởi ngay từ đầu, anh đã lừa gạt tình cảm của cô. Anh cố ý làm cho cô yêu mình, sau đó tàn nhẫn tổn thương cô. Doãn Băng Dao ngước mắt, nhìn thẳng vào ánh mắt thành khẩn của Ngự Dao. Băng Dao, cho anh thêm một cơ hội được không? Đôi mắt âm trầm u ám trước đây, giờ phút này tràn ngập thâm tình, còn lấp loáng nước mắt. Ngự Dao là một người đàn ông chí mạng đối với phụ nữ, chưa từng có bất kỳ người phụ nữ nào có thể từ chối sự dịu dàng của anh, mà anh cũng rất ít khi thể hiện nét dịu dàng này. Doãn Băng Dao có kiên cường đến đâu, trái tim có căm hận như thế nào, cuối cùng cô vẫn là một người phụ nữ bình thường, cũng là một người phụ nữ yếu ớt. Cô rất muốn tha thứ cho anh, nhưng giữa hai người có quá nhiều cách trở, cô không có dũng khí để vượt qua tất cả, mà ý thù chính là cách trở lớn nhất. Ngự Dao đang hiểu cô lo lắng điều gì. Em không cần phải trả lời anh ngay, em chỉ cần cho anh biết một chút thời gian, anh nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho em, sẽ cố gắng không khiến Y Thu phải chịu tổn thương. Nhưng... Băng Dao, đừng nhưng nữa. Anh nắm chặt tay cô, chuyển hơi hấm từ tay mình sang tay cô. Anh biết em đang không muốn Y Thu tổn thương, nhưng một mình Y Thu chẳng lẽ em nhẫn tâm tổn thương anh và Tiểu Diệc, thậm chí là cả bản thân mình sao? Doãn Băng Dao không thể nói gì nữa. Từ trước tới giờ cô không phát hiện Ngự Dao là người có khả năng thuyết phục lớn đến vậy. Em biết nên giải quyết mọi chuyện như thế nào, tin anh, cho anh chút thời gian. Đôi mắt anh ánh lên sự kiên định, bất giác lê sang cô, khiến Doãn Băng Dao gật đầu đồng ý. Gương mặt anh Tuấn cuối cùng cũng hiện lên nụ cười. Anh giống như một đứa trẻ bình thường, cười toét miệng, kích động ôm chặt cô vào trong ngực. Tốt quá, cuối cùng em cũng đồng ý. Cuối cùng em cũng đã đồng ý. Niềm vui sướng quá lớn khiến nước mắt anh rơi xuống. Doãn Băng Dao cảm nhận được thứ chất lỏng nóng rực rơi vào trong gáy của mình, từ từ thấm qua da thịt cô, đi vào nơi sâu nhất trong trái tim cô. Đây là những giây phút sung sướng nhất trong 6 năm qua của Ngự Dao. Tuy cô không nói tha thứ cho anh, nhưng ít nhất cô đã đồng ý cho anh cơ hội. Ngược lại, giây phút ngày đây là giây phút vui vẻ nhất của Doãn Băng Dao trong 6 năm qua. Cuối cùng cô đã bị anh thuyết phục, cũng tự nhủ với mình hãy bỏ qua tất cả mọi thứ vướng bận sang một bên, cũng dũng cảm tiến lên phía trước, dũng cảm yêu anh một lần nữa. Đôi mắt Ngự Dao rưng rưng, mang theo nụ cười hạnh phúc. Băng Dao chịu cho anh thêm một cơ hội, anh đã cảm thấy rất thỏa mãn. Hai tay bưng mặt Băng Dao, cụm trán mình vào trán cô, cảm giác ấm áp nho nhỏ và khát vọng của anh từ rất lâu. Trước đây, bản thân anh vẫn cho rằng nam nữ ở cạnh nhau hoặc là nói nam nữ qua lại với nhau, chuyện thường làm nhất chính là làm tình. Nhưng bây giờ, anh không muốn cùng cô làm điều gì, chỉ cần có thể ở gần cô như thế này. Chỉ cần có thể nhìn thấy cô, cảm nhận được hơi thở của cô, anh đã cảm thấy hạnh phúc và đã thỏa mãn. Trong niềm vui sướng, anh nhắm mắt lại, đôi môi nhẹ nhàng bao phủ lên bờ môi của cô. Cơ thể Băng Dao liền run rẩy, vội vàng nghiêng đầu qua một bên. Trong ánh mắt Ngự Dao thoáng hiện lên một tia mất mát. Xin lỗi, cho em chút thời gian để chấp nhận. Từ 6 năm trước, cô rất muốn cùng chung sống hạnh phúc với người đàn ông này, nhưng sau khi tổn thương, cô lại trở nên sợ hãi sự dịu dàng của anh. Bởi cô sợ tất cả những thứ đó đều là giả, cho nên trong khoảng thời gian ngắn khó có thể thích ứng được. Ngự Dao buông cô ra nói. Được, em đừng cảm thấy áp lực. Em yên tâm, anh sẽ không đối xử ngang ngược với em như trước đây. Anh sẽ để cho em được tự do. Mấy năm gần đây, anh hiểu được rất nhiều đạo lý. Yêu một người là không phải trói buộc cô ấy, càng không phải ngăn cản hạnh phúc của cô ấy. Yêu một người là hy vọng cô ấy được hạnh phúc. Nếu như tự do là hạnh phúc của Băng Dao, vậy anh sẽ buông tay. Sao? Chuyện giữa chúng ta tạm thời cứ như vậy đi. Em sẽ cho anh thời gian, nhưng trước khi anh giải quyết xong tất cả mọi chuyện, chúng ta không nên gặp nhau quá nhiều. Được, anh đảm bảo khi anh chưa có khả năng cũng như chưa có tư cách cho em và Tiểu Diệc danh phận, anh tuyệt đối sẽ không quấy rầy cuộc sống của hai mẹ con em. Bằng sao? Sao? Anh thích em gọi anh như vừa nãy. Cô gọi anh là Giao, cảm giác rất thân mật. Gò má Doãn Băng Giao hơi ửng hồng, nhân lúc cô không chú ý, anh tham lam hôn lên trán cô, một nụ hôn đẹp như chuồn chuồn lướt nước, khiến cô kinh ngạc. Được rồi, bây giờ em đã nghỉ việc ở công ty, nên ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Anh về công ty trước, em sẽ nhanh chóng giải quyết tốt mọi chuyện. Vâng. Vậy anh đi trước. Anh đi đường cẩn thận. Ừ. Ngư Giao rời đi, lòng đầy vui sướng, ngồi trên chiếc xe thể thao sản xuất quá hạn, mở mũi xe ngắm nhìn bầu trời. Hôm nay bầu trời rất trong xanh, hình như tâm trạng tốt thì nhìn cái gì cũng đẹp thì phải. Dù hôm nay không có ánh sáng mặt trời, nhưng anh lại cảm giác thời tiết nắng ráo sáng sủa. Hít sâu một hơi, chưa bao giờ phát hiện bầu không khí trong thành phố này lại dễ dàng thở như lúc này. Anh khởi động xe, từng tiếng gió rít thổi bên bờ tai, bờ môi hay khóe mắt đều thể hiện nên ý cười. Vì Băng Giao, vì Tiểu Diệc, vì một nhà ba người có thể đoàn tụ, giờ phút này anh tràn ngập ý chí chiến đấu. Anh có lòng tin có thể gạt bỏ tất cả trở ngại, không ai có thể ngăn cản. Ngư Giao vừa mới lái xe rời đi, một chiếc Lincoln phiên bản dài dừng ở dưới lầu. Doãn Băng Giao đóng cửa lại, ngồi trên chiếc ghế sofa thở dài một hơi, không biết nên dùng từ nào để hình dung tâm trạng của mình lúc này. Vui mừng có, khó chịu cũng có, trăm nghìn cảm giác khác nhau mâu thuẫn vô cùng. Trước đây chỉ cho rằng cần giao số tài liệu đó cho Dương Thiết Hoa là cô có thể rời đi. Nhưng bây giờ cô mới biết, thì ra Ngự Giao giúp đỡ cô. Vốn cho rằng có thể lặng lẽ đưa Tiểu Dịch đi tìm một thành phố nhỏ, bắt đầu một cuộc sống mới. Nhưng kể từ bây giờ, nếu muốn ở bên cạnh anh, muốn Tiểu Dịch sống ở bên cạnh bố, sẽ phải vượt qua những trở ngại gian khổ. Trong lòng cô xuất hiện một cảm giác hoảng loạn bất an. Tuy nhiên, không biết phải làm sao. Nhìn đồng hồ một lát nữa là tới giờ Tiểu Diệc tan học, Doãn Băng Giao sụ uống một hớp nước, cầm túi sách đứng lên. Còn chưa đi tới cửa, đã nghe thấy tiếng chuông cửa. Đầu tiên là Phạm Khiết Phàm, sau đó là Ngữ Giao, còn bây giờ là ai nữa không biết. Chương 225, giằng bẫy. Doãn Băng Giao mở cửa, đứng bên ngoài là hai người đàn ông cao lớn, vẻ mặt lạnh lùng vô cảm. Nhìn hai người này rất quen, hình như đã gặp ở đâu đó, nhưng bây giờ không thể nhớ ra ngay lập tức được. Các anh tìm ai? Cô nhìn bọn họ đầy cảnh giác, cố gắng nhớ lại xem đã gặp bọn họ ở đâu. Cô là Tiên Loan Nhi đúng không? Một trong hai người đàn ông lên tiếng hỏi. Là tôi. Doãn Băng Giao gật đầu. Chúng tôi là cấp dưới của bà Dương, bà ấy phải chúng tôi tới đưa cô đi gặp bà ấy. À, Doãn Băng Giao hiểu ra, cuối cùng cũng nhớ ra hai người đàn ông này là vệ sĩ của Dương Tuyết Hoa. Bà Dương tìm tôi có chuyện gì không? Hồi chiều mới gặp nhau, hơn nữa cô và bà ta không có bất kỳ dính líu nào, hai bên cũng không ai thiếu nợ ai. Nói thật, tuy cô rất cảm kích ơn cứu mạng trước đây của Dương Tuyết Hoa, nhưng bây giờ giờ ơn nghĩa cũng đã đền đáp, cô không muốn liên lạc nhiều với bà ta. Chúng tôi là cũng không biết. Bà ấy chỉ bảo chúng tôi tới đây, đưa cô tới gặp bà ấy. Doãn Băng Giao nhìn xuống đồng hồ đeo trên tay, còn một tiếng đồng hồ nữa là Tiểu Diệc đã tan học, có lẽ vẫn kịp. Được rồi. Sau đó theo hai người đàn ông này lên xe, ngồi biệt thự của Dương Tiết Hoa, đậm phong cách châu Âu, trong vườn hoa trồng rất nhiều loại hoa quý hiếm. Trên ban công, Dương Tiết Hoa và Mục Quang ngồi trên chiếc bàn trà, cùng mang phong cách châu Âu. Mục Quang vẫn giống như trước đây, thích mặc đồ cổ thời Đường. Dương Tiết Hoa nhìn dáng vẻ nghiêm túc thưởng thức trà của ông ta, liền tiếng hỏi. Thật muốn làm như vậy sao? Tất nhiên, tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ. Mục Quang lạnh lùng nói. Dương Tiết Hoa suy nghĩ một lát, không đành lòng nói. Làm như vậy hình như không hay lắm, cô ấy đã hoàn thành thỏa thuận với chúng ta. Mục Quang đặt ly trà xuống, nhìn Dương Tiết Hoa hỏi. Tuyết Hoa, chẳng lẽ bà đã quên tổn thương năm đó Cẩm Hoa đã gây ra cho bà rồi sao? Bà quên, nhưng tôi vẫn chưa quên những tổn thương hắn gây ra cho tôi. Nhắc tới Thẩm Cẩm Hoa, Dương Tiết Hoa liền nở trở nên u ám. Nhưng những tổn thương năm đó đã khắc sâu vào trong dương tủy của bà ta, làm sao có thể quên. Cả tên của Thẩm Cẩm Hoa đều có chữ Hoa, khi đó bà ta còn trẻ ngây thơ cho rằng chữ này chính là duyên phận giữa hai người, cho là hai người sẽ kết hôn sinh con, sau đó sẽ hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Nhưng không ngờ, sau đó bà ta lại bị chính người đàn ông mình yêu thương vứt bỏ. Mỗi lần nhớ tới chuyện này, bà ta đều chán nản suy sụp, không cầm nổi nước mắt, thở dài nói. Tất nhiên là tôi nhớ. Nhưng Doãn Băng Giao làm cô gái tốt, 6 năm cùng chung sống, khiến tôi cảm thấy rất quý mến. Hơn nữa, Thẩm Cẩm Hoa cũng đã qua đời. Tuyết Hoa, tuy chúng ta lấy được tài liệu cơ mật của tập đoàn Thẩm Thị, nhưng chỉ dựa vào số tài liệu đó cũng chưa đủ khiến chúng ta đánh gục tập đoàn Thẩm Thị. Chúng ta chỉ có một bước cuối cùng sẽ giành được thắng lợi hoàn toàn. Bà không thể mềm lòng để mang lòng dạ đàn bà vào lúc này. Trước đây Thẩm Cẩm Hoa là anh em tốt với tôi, nhưng sau này... Mục Quảng nhíu mày, ánh mắt trở nên ác độc. Hắn chết quá sớm, món nợ hắn còn thiếu con trai, hắn phải gánh. Nhưng chuyện ông và Phùng Quân Bình không phải đã là một sự trả thù tàn nhẫn đối với ông ta rồi sao? Như vậy là đủ... Không được. Thái độ của Mục Quang rất kiên quyết. Mục đích của chúng ta là thu thập tập đoàn Thẩm Thị. Trước đây khi Ngự Giao không có bất kỳ một điểm yếu nào, nhưng bây giờ Doãn Bằng Giao chính là điểm yếu chí mạng của hắn. Chúng ta chỉ có thể ra tay trừ đoạn Doãn Bằng Giao. Đây là một cơ hội tốt, tuyệt đối không thể từ bỏ. Có lẽ sự thắng thua của chúng ta phụ thuộc vào bước cuối cùng này. Bà hãy nghĩ tới tương lai. Khi tập đoàn Thẩm Thị thuộc về hai chúng ta, chuyện đó khiến người ta vui mừng biết bao. Dương Tiến Hòa suy nghĩ xây lát, cảm thấy ông ta nói cũng có đạo lý. Đúng là sự thắng thua của bọn họ phụ thuộc rất nhiều vào bước cuối cùng này. Chiếc xe Lincoln dừng lại trước cửa biệt thự. Mục Quang đứng lên nói: Tôi tạm thời tránh mặt, chuyện này tuyệt đối không thể phạm sai lầm, biết không? Ừ, tôi hiểu mà. Ông ta đặt tay lên vai Dương Tiến Hòa, nghiêm túc nhắc nhở: Hay nhớ tới những đau khổ trước đây, sẽ không mềm lòng. Yên tâm đi, tôi biết nên làm thế nào. Mục Quang bước vào phòng đọc sách tránh mặt, Dương Tiến Hòa đi xuống lầu. Vừa từ bước vào đại sảnh, Doãn Băng Giao liền nhìn thấy Dương Tiến Hòa đang từ trên lầu đi xuống. Băng Giao, cô đến rồi à? Dương Tiến Hòa cười cười nói: À Dương, bà tìm tôi gấp vậy có chuyện gì không? Chẳng lẽ số tài liệu kia có vấn đề? Không thể nào, đó là Ngự Giao cố ý đưa cho cô không tin Ngự Giao tiếp tục hãm hại tổn thương mình. Vừa rồi khi ở nhà, cô chắc chắn sự chân thành trong đáy mắt của Ngự Giao là thật. Ngồi xuống trước đã. Doãn Băng Giao ngồi xuống ghế sofa, thi thoảng liếc nhìn chiếc đồng hồ đeo trên tay. Sao vậy, cô có việc bận sao? Vâng, tôi phải đi đón con. Dương Tiến Hòa đưa mắt nhìn người giúp việc đứng bên cạnh, người đó lập tức rời đi. Thật ra cũng không có việc gì, chỉ là muốn trò chuyện với cô một chút thôi. Bà ta cười cười nói: Ồ, vậy mà tôi còn tưởng có chuyện gì nữa. Dù sao cô cũng khách sáo cười cười, trong lòng lại nghi ngờ. 6 năm quen biết, cô có thể hiểu được ít nhiều về con người Dương Tuyết Hoa. Bà ta rất ít khi rảnh rỗi tìm cô tán gẫu như thế này. Người giúp việc rất nhanh đã bưng ra một khay trà. Dương Tuyết Hoa tự mình rót trà cho Doãn Băng Giao. Nếm thử loại trà này xem như thế nào, là do một người bạn thân của tôi mang tới. Bà ta và Mục Quang đều có chung một sở thích, chưa bao giờ uống cà phê, chỉ thích thưởng thức trà. Doãn Băng Giao lấy đi trà bằng thứ trắng muốt, nhấp một ngụm nhỏ, hương thơm thoang thoảng khiến tâm trạng cô đột nhiên trở nên rất thoải mái. Tôi không chịu trà đạo lắm, nhưng mà cảm thấy loại trà này không tồi, uống vào khá ngọt miệng, còn thoang thoảng hương thơm mát. Doãn Băng Giao nói: Nếu cô cảm thấy không tồi, tôi sẽ tặng cô một chút mang về nhà uống. Không cần, bình thường tôi cũng ít uống trà, loại trà quý như thế này bà cứ giữ lại uống đi. Cô vội vàng lắc đầu. Dương Tiến Hòa càng đối tốt như vậy, càng khiến cô cảm thấy kỳ quái. Trò chuyện một lúc, Doãn Băng Giao nhìn đồng hồ đeo trên tay đứng lên. Bà Dương, đến giờ tiểu diệt tan học rồi, tôi phải đi đón con. Chờ đã. Dương Tiến Hòa gọi cô lại, bưng ly trà đặt lên bàn tay, đưa tới trước mặt Doãn Băng Giao. Cô uống hết đi, đừng để lại, phí lắm. Nhận lấy ly trà, Băng Giao uống cả nước trà còn sót trong ly. Nhìn cô uống ly trà, Dương Tiến Hòa nhếch miệng mỉm cười. Chào bà, có thời gian tôi sẽ liên lạc lại. Đi đường cẩn thận nha. Dương Tiến Hòa mỉm cười. Doãn Băng Giao xoay người, bước được một bước, đột nhiên cảm giác trời đất quay cuồng, đầu óc choáng váng. Bước chân cô lao đảo rồi ngã sụp xuống đất. Chương 226, bắt cóc. Dương Tiến Hòa vội vàng đỡ. Sao vậy, có phải không khỏe ở đâu không? Hay cô ngồi xuống đây nghỉ ngơi một lát đi. Doãn Băng Giao đưa tay đỡ trán, lắc đầu. Không cần, chắc là bị thiếu máu thôi, tôi đi trước. Đột nhiên trong lòng có một dự cảm không lành, dù phút này cô chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi này để trở về nhà. Cô ép bản thân phải tỉnh táo, đi ra ngoài được mấy bước, cảm giác mê man càng lúc càng rõ ràng. Bỗng nhiên, mọi thứ trước mắt cô trở nên tối sầm. Trước cửa nhà trẻ đỗ rất nhiều xe hơi, các bậc phụ huynh tới đón con đều đỗ che trước cửa trường học. Đến giờ tan học, các bạn nhỏ đua nhau chạy ra cổng như ong vỡ tổ. Tiết Tiểu Diệc đeo ba lô hoạt hình đứng trước cổng nhà trẻ chờ mẹ đến đón. Ôi trời, sao giờ này mà mẹ Nõn Nhi vẫn chưa tới? Hay, cậu nhóc lắc đầu thở dài một cái, Mẹ nói như thật là không xứng với chức mẹ này, dạo này luôn luôn tới đón cậu đúng giờ. Cậu đứng im trước cổng trường chờ mẹ, đoán chắc mẹ nói như lại bận chuyện gì đó nên tới muộn. Các bạn nhỏ trong nhà trẻ được bố mẹ lần lượt đón về, Tiểu Diệp vẫn đứng trước cổng chờ đợi. Mãi cho đến khi sắc trời mờ tối, cậu bé thở dài một lần nữa, muốn đi tới bốt điện thoại công cộng gọi điện thoại cho mẹ Noãn Nhi. Nhưng hôm nay ở nhà khá vội nên quên không mang theo tiền, vì vậy cậu quyết định đi bộ về nhà. Thật đáng thương lại phải đi bộ hơn 20 phút ở trên đường. Nhưng Tiểu Diệp hoàn toàn không có chút sợ hãi, cậu biết tự chăm sóc cho bản thân. Dù mẹ Noãn Nhi không tới đón, cậu vẫn có thể tự về nhà một mình. Hơn 20 phút sau, Tiểu Diệp về đến nhà, cậu đưa tay lau mồ hôi trên trán, khuôn mặt nhỏ bé mệt mỏi, đỏ hồng, kính chân lên nhấn chuông cửa. Nhấn mấy lần liền, mẹ Noãn Nhi vẫn chưa ra mở cửa. Kỳ lạ, chẳng mẹ mẹ không có ở nhà sao? Đưa mắt nhìn cửa phòng bên cạnh đang đóng chặt, không biết chú Thẩm có ở trong nhà không nhỉ? Nghĩ vậy, liền bước sang phòng của Ngữ Giao, nhấn chuông cửa mấy lần, cũng không ai ra mở cửa, gương mặt nhỏ bé đầy phiền muộn. Cậu ôm bụng ngồi xổm xuống trước cửa bên cạnh. Ôi, đói bụng quá. Khi nào mẹ Noãn Nhi trở về, cậu nhất định phải dạy dỗ một trận ra trò. May mà cậu thông minh, nếu như cậu cũng ngu ngốc mà gặp phải một người mẹ vô trách nhiệm như mẹ Noãn Nhi, chắc chắn cậu sẽ bị lạc hoặc bị người xấu bắt cóc từ lâu rồi. Tiểu Diệp ôm bụng ngồi xổm trứng trước cổng rất lâu. Một tiếng trôi qua, hai tiếng trôi qua, mẹ Noãn Nhi vẫn chưa trở lại. Ngự Giao ngập đầu trong đống tài liệu, một lát ngẩng đầu lên nhìn chiếc đồng hồ màu đen treo trên tường. Cả chiều hôm nay anh không thể tập trung tinh thần giải quyết công việc, trong đầu không ngừng hiện lên hình bóng của Doãn Băng Giao và Tiết Tiểu Diệp. Nghĩ tới hồi chiều Doãn Băng Giao đồng ý cho anh thời gian, liền không kìm được mỉm cười, ngập tài liệu lại, đứng dậy, khoác chiếc áo khoác màu da đen lên người, gương mặt tuấn mỹ hiện lên ý cười. Tuy rằng đã đồng ý với Doãn Băng Giao không quấy rầy cuộc sống của hai mẹ con cô, hiện giờ anh rất muốn nhìn thấy hai mẹ con cô dù chỉ một lát. Tuy mới gặp nhau cách mấy tiếng, nhưng không hiểu được tại sao cảm giác như đã cách xa rất lâu rồi. Cầm chìa khóa xe lên, đi thẳng ra bãi đỗ xe. Tối nay anh không tới quán bar sang trọng xa xỉ quen thuộc như mọi khi, mà về thẳng nhà để ngắm nhìn con trai và người phụ nữ mình yêu. Chỉ cần được ở sát vai nhau, biết mãi hai mẹ con cô đang ở trong phòng, lòng sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Ngự Giao lái xe vào khu chung cư, từ trong thang máy đi ra ngoài, vừa đi vượt vài bước liền nhìn thấy Tiết Tiểu Diệp đứng trước cửa căn hộ của Doãn Băng Giao. Anh nhướng mày, đi nhanh tới, ngồi xổm xuống nhẹ nhàng gọi Tiểu Diệp. Tiểu Diệp không trả lời, ngồi chồm hổm trên mặt đất, vùi mặt vào trong hai đầu gối, nhẹ nhàng vỗ vai Tiết Tiểu Diệp, phát hiện cậu đã ngủ tiếp đi, vì vậy liền đưa tay bế cậu bé lên, dùng cánh tay chống còn lại lấy chìa khóa ra mở cửa. Vừa đặt Tiết Tiểu Diệp xuống ghế sofa, cậu bé lập tức mở mắt, trong đôi mắt đen láy lộ ra sự vui mừng. Chú Thầm. Nhóc con, sao lại ngủ gật ở trước cửa thế? Mẹ cháu đâu? Cậu nhóc chú cái miệng nhỏ nhắn ra nói. Không biết mẹ đã nhìn đi đâu nữa, mẹ không tới trường đón cháu, cũng không có ở nhà. Để chú gọi điện thoại cho mẹ cháu. Ngư Giao lấy điện thoại di động ra, tìm số điện thoại của Doãn Băng Giao, đầu bên kia chuyển ra giọng nói của nữ tổng đài cứng ngắc. Xin lỗi, số máy quý khách đang gọi không thể liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Cô tắt máy, gương mặt hiện lên vẻ lo lắng, sao cô ấy không tới đón con trai, lại còn tắt máy nữa, một cảm giác bất an dâng lên ở trong lòng. Chẳng lẽ, cô ấy xảy ra chuyện gì? Chú Thẩm, mẹ cháu không nghe điện thoại sao? Thế Tiểu Diệp trước mắt nhìn Ngự Giao, anh dịu dàng xoa đầu cậu bé, cười nói. Không sao đâu, chắc mẹ cháu đang bận chuyện gì đó thôi. Khẽ nhíu mày, Tiết Tiểu Diệp lo lắng hỏi. Mẹ nói nhìn sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Mẹ ngốc như vậy, nếu bị người ta bắt cóc thì phải làm sao bây giờ? Trong mắt cậu, mẹ là một người vô cùng ngốc nghếch, bởi vì vô số người đàn ông xuất sắc theo đuổi mẹ. Mẹ không thích bất kỳ ai mà lựa chọn độc thân một mình nuôi con. Yên tâm đi, không có việc gì đâu. Cháu đói bụng chưa? Đói bụng rồi. Cậu nhóc xoa bụng lẩm bẩm. Đói quá. Ngự Giao suy nghĩ một lát. Chú chưa bao giờ nấu cơm, trong phòng bếp cũng không có đồ ăn. Như vậy đi, bây giờ chúng ta ra ngoài ăn cơm. Chẳng lẽ chú không có bạn gái sao? À, người Giao không biết trả lời như thế nào. Trong tiềm thức, anh cũng không muốn Tiết Tiểu Diệp biết chuyện anh đã kết hôn. Không có bạn gái cũng không sao, Tiết Tiểu Diệp cũng không có đó thôi. Nhưng mẹ Noãn Nhi nhà cháu nấu cơm ngon lắm nha. Nếu như chú sau này và Noãn Nhi ở cùng nhau thì sẽ có người nấu cơm cho ngon cho chú ăn. Trong cái đầu nhỏ bé của cậu nhóc đang tính toán cho kế hoạch nhỏ nhỏ của mình, cậu rất thích chú Thẩm nên hy vọng chú Thẩm có thể làm bố cậu. Ngự Giao cười cười, vừa bế cậu từ trên sofa đi ra ngoài, vừa nói: chú đang cố gắng theo đuổi mẹ nói như của cháu, nên sau này cháu phải cố gắng giúp đỡ chú đó. Cậu nhóc vỗ ngực của mình, hào phóng nói: không thành vấn đề, Tiểu Dịch nhất định sẽ giúp đỡ chú. Ngự Giao dẫn Tiếc Tiểu Dịch ra ngoài ăn cơm. Đến nhà hàng, hai người vừa ngồi xuống, đúng lúc đang chọn món ăn, Ngự Giao nhìn thấy Tôi Thu đang đi về phía mình. Trong phút chốc, gương mặt anh cứng đờ. Tôi Thu mỉm cười: ông xã, anh cũng ở đây à? Đang cúi đầu nhìn thực đơn, vừa nghe hai thứ chữ ông xã, Tiết Tiểu Dịch lập tức ngẩng mặt lên, kinh ngạc nhìn thấy Tôi Thu ưu nhã cao quý, không khỏi trợn cho hai mắt. Dì này thật là xinh đẹp, nhưng tại sao lại gọi chú Thẩm là ông xã? Chẳng lẽ? Cậu nhóc nhíu mày, gương mặt hiện lên vẻ không vui. Ngư Dao hơi lúng túng, đứng dậy kéo Tôi Thu đi qua một bên, nhỏ giọng nói: sao em lại ở đây? Sao em lại không thể ở đây? Em đi về trước đi, tối mai anh sẽ về gặp em có chuyện cần nói. Tôi Thu khoác tay anh: có chuyện thì hôm nay không thể nói luôn với em được sao? Em chưa ăn cơm tối, chúng ta ăn cùng nhau đi. Ngư Dao quay đầu lại nhìn Tiếc Tiểu Diệt, cậu bé đang chu cái miệng nhỏ nhắn của mình nhìn hai người họ. Anh vội vàng rút tay ra khỏi tay Tôi Thu. Tôi Thu nhíu mày, quay đầu nhìn về phía bé trai hỏi: thằng bé đó là ai? Con trai của Tiết Loan Nhi. Sao mà Tôi Thu soạt một cái tái đi. Anh Bằng, anh có thích trẻ con từ bao giờ vậy? Em về trước đi. Người Giao nhận ra việc Tiết Tiểu Diệt đang tức giận, vội vàng nói. Tôi Thu liếc mắt nhìn về phía Tiết Tiểu Diệt, khóe mắt thoáng hiện một tia giảo hoạt, đột nhiên vươn tay ôm cổ Ngự Giao, đầu áp vào ngực anh dịu dàng nói: đừng đối với em như vậy, mấy ngày nay anh không về nhà, em rất nhớ anh. Đừng như vậy. Ngư Giao cố gắng kéo cô ta ra nói, vừa quay đầu lại nhìn, chiếc ghế Tiết Tiểu Diệt ngồi khi nãy đã trống không. Tiểu Diệt. Ngạn Băng. Tôi Thu kéo Ngư Giao lại. Buông tay. Ngư Giao quát khẽ. Không, anh sao vậy hả? Chẳng lẽ anh thật sự yêu Tiết Loan Nhi? Cô ta đã có con với người khác, chẳng lẽ quan trọng hơn so với người vợ như em? Thật không cam lòng. Bọn họ to tiếng cãi nhau, thu hút sự chú ý của không ít người. Đừng cố quyết định gây sự nữa. Anh không thể nhịn được nữa, dùng sức hất tay Tôi Thu ra. Tôi Thu hét lên một tiếng, bị anh hất va phải chiếc cạnh bàn. Ngự Giao không để ý đến, chạy một mạch bên kia tìm Tiết Tiểu Diệt. Tiểu Diệt. Anh nhìn trái ngó phải, lớn tiếng gọi, không có ai trả lời. Cậu nhóc kia không biết đã chạy đi đâu. Trong lòng Ngự Giao đột nhiên xuất hiện cảm giác hoảng loạn. Một người luôn chững chạc bình tĩnh trong mọi chuyện như anh, giờ phút này thậm chí có cảm giác không biết nên làm như thế nào. Anh vội vàng túm một nhân viên phục vụ bên cạnh hỏi: có nhìn thấy cô bé vừa đi cùng tôi vào đây không? Nữ phục vụ bị Ngự Giao túm chặt hơi đau, chỉ ngoảnh ra cửa nói: vừa đi ra ngoài. Ngự Giao lập tức buông người nhân viên phục vụ, bước nhanh ra ngoài. Ra đến bên ngoài nhà hàng, Ngự Giao lại lớn tiếng gọi tên Tiểu Diệp. Tiểu Diệp, cháu đang ở đâu? Đừng dọa chú, mau ra đi đi. Trong đôi mắt thâm thúy tràn đầy kinh hoàng, anh nhìn xung quanh tìm kiếm, một bóng dáng nho nhỏ đột nhiên từ góc tường chạy qua. Tiểu Diệp. Anh vội vàng đuổi theo, một tay kéo Tiểu Diệp lại. Cháu định đi đâu? Tiểu Diệp quay đầu lại, nhìn chằm chằm Ngự Giao. Chú lận tên lừa gạt, cháu không thích chú, đừng kéo cháu muốn đi tìm mẹ Loan Nhi. Vừa rồi nhìn thấy dáng vẻ của người phụ nữ kia lôi lôi kéo kéo chú Thẩm, cậu vẫn bình thường không tức giận lắm, vẫn nhận định rằng chắc chắn chú Thẩm sẽ là bố của mình. Nhưng khi nghe hai người đó nói, cậu lại cảm giác bị lừa gạt. Ngự Giao ôm chặt cậu vào trong lòng ngực. Trở về nhà cùng chú đi. Tiểu Diệp không ngừng đập tay vào ngực Ngự Giao, dãy dụa hét: buông cháu ra, cứu với, có kẻ bắt cóc trẻ con. Ngự Giao ngăn nhăn chán, đầu mày hiện lên vạch đen. Chương 227, các người muốn làm gì? Cảnh sát tuần tra đi ngang qua nghe được tiếng hét, lập tức chạy tới. Anh kia đứng lại. Một người cảnh sát quát. Chú cảnh sát mau cứu cháu. Tiêu Tiểu Diệp vội vàng hét to. Ngự Giao quay đầu lại, ánh mắt u ám nhìn hai người cảnh sát. Anh thật sự bất đắc dĩ, nhưng lại cảm thấy vui mừng. Tên tiểu quỷ này đúng là con của anh, cho nên được di chuyển sự mạnh mẽ của anh. Cậu bé này là con trai của tôi. Ngự Giao nói. Ngự Giao phải giải thích nhiều với người cảnh sát, lấy ra tấm danh thiếp màu vàng của mình đưa cho cảnh sát. Cảnh sát vừa liếc mắt nhìn tên trên tấm danh thiếp, ánh mắt còn đầy vẻ nghi ngờ khi nãy, lập tức được thay bằng vẻ mặt tôn kính. Thì ra tổng giám đốc Thẩm. Không có việc gì chứ? Không có gì. Anh cảnh sát vội vàng lắc đầu. Chủ tịch tập đoàn Thẩm Thị, Thẩm Ngạm Bằng, nổi tiếng cả hai giới hắc đạo và bạch đạo, ai dám đắc tội. Tiết Tiểu Diệt khóc không ra nước mắt. Dù phút này cậu mới thực sự thấy được sự lợi hại của Ngự Giao. Ngự Giao nhét tên Tiểu Diệt vào trong xe. Hai người cảnh sát đưa mắt nhìn nghi hoặc. Một người trong số đó nói: Không phải là Thẩm Ngạn Bằng chưa có con sao? Đúng vậy. Thế vậy được bé kia là ai? Tại sao anh ta nói đứa trẻ kia là con anh ta? Không biết. Dù thế nào anh ta cũng là một nhân vật tài to mặt lớn, làm sao có thể đi lừa bán trẻ con? Chắc là con riêng của anh ta thôi. Tốt nhất là chúng ta đừng nên gây rắc rối. Những người như anh ta chúng ta không trong nổi đâu. Đúng vậy, đi thôi, đi tuần tra những nơi khác thôi. Tiết Tiểu Diệp áp má vào mặt cửa kính, nước mắt nã trã nhìn hai người cảnh sát xoay người rời đi. Mấy người cảnh sát ngu ngốc. Tiểu Diệp. Tiết Tiểu Diệp quay đầu đi, đưa lưng về phía Ngự Giao. Chú là tên nửa gạt, cháu không muốn nói chuyện với chú. Cháu nghe chú giải thích đã. Không nghe. Cậu cố chớp lắc đầu. Ngự Giao suy nghĩ một lát, nghiêm túc hỏi: Cháu có phải đàn ông không? Tiết Tiểu Diệt sửng sốt, quay đầu lại, trong đôi mắt non nớt ánh lên tia nhìn chỉ có những người đàn ông trưởng thành mới có. Cậu ta ngẩng đầu, không chút sợ hãi, nhìn thẳng vào mắt không vui của Ngự Giao. Bộ dạng này cực kỳ giống Băng Giao. Trên thế giới này chỉ có hai mẹ con cậu mới dám nhìn thẳng vào mắt anh như vậy mà thôi. Tất nhiên cháu là đàn ông. Cậu ghét nhất người khác nói cậu là trẻ con. Vậy thì tốt, nếu như cháu là thực sự đàn ông, vậy chúng ta sẽ nói chuyện như những người đàn ông với nhau. Nói chuyện như những người đàn ông với nhau. Tiết Tiểu Diệt không hiểu, nhưng trong lòng vẫn có chút vui. Ít nhất chú Thẩm đã cảm thấy cậu là đàn ông, chứ không phải giống như mẹ đã nhi, luôn coi cậu là trẻ con. Đúng, chúng ta nói chuyện một chút đi. Tiết Tiểu Diệt dựa lưng vào thành ghế lái phụ, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ cụ non. Được rồi, chú muốn nói chuyện gì? Khi nãy cháu hỏi chú có bạn gái không, chú không trả lời. Có mà cũng không trả lời được không, đúng không? Nhưng chú đã có vợ, hơn nữa còn nói là muốn theo đuổi mẹ nã nhi nhà cháu. Đúng là năng nhăng. Ngư Giao xoay hai vai cậu nhóc lại, hai mắt nhìn chằm chằm nghiêm túc nói: Được rồi, chú thừa nhận chú đã kết hôn, nhưng chú không yêu người phụ nữ đó. Người chú yêu chính là mẹ cháu, cho nên hiện giờ chú đang muốn ly hôn với người phụ nữ kia. Chú muốn cưới mẹ nã nhi nhà cháu, hiểu không? Tiết Tiểu Diệt tròn mắt nhìn. Thật không? Đương nhiên là thật. Nam tử hán đại trượng phu, nói lời là phải giữ lấy lời. Chú nhất định sẽ cưới mẹ Noãn Nhi. Anh thề son sắt. Dì ấy xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ chú thật sự không thích? Không thích, chú thì thích một mình mẹ cháu. Sau này chú nhất định sẽ cưới mẹ cháu. Chú nói thật không? Tất nhiên rồi. Mẹ Noãn Nhi đã biết chú kết hôn rồi chưa? Biết, hơn nữa mẹ cháu còn cho chú thời gian. Chú nhất định sẽ cho hai mẹ con cháu danh phận chính đáng. Như vậy mẹ Noãn Nhi sẽ trở thành tiểu tam như trong lời đồn sao? Ngư Giao bị cậu câu này của cậu nhóc làm cho bật cười. Anh đưa tay nhéo một cái mũi nhỏ của cậu nhóc. Cháu thì biết tiểu tam là như thế nào. Chú nói với mẹ cháu yêu nhau từ rất nhiều năm trước. Tuy bây giờ mẹ cháu là người thứ ba trong cuộc hôn nhân của chú, nhưng người phụ nữ cháu vừa nhìn thấy trong nhà hàng cũng là người thứ ba. Cô ta là kẻ thứ ba xen vào tình yêu giữa chú và mẹ cháu. Ồ, thì ra là vậy. Tiết Tiểu Diệt như hiểu, gật đầu. Ngư Giao thấy cậu nhóc không còn tức giận, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Quả nhiên là trẻ con dễ dụ. Chú và mẹ Noãn Nhi đã yêu nhau từ rất nhiều năm trước, vậy bố cháu đâu? Chẳng lẽ mẹ Noãn Nhi không yêu bố cháu sao? Tiết Tiểu Diệt vẫn không hiểu. Vậy cháu từ đâu mà có? Chắc chắn là không phải chú ra từ lỗ đá rồi. Còn về phần bố cháu, chú không tiện nói cho cháu biết. Đợi mẹ Noãn Nhi trở về, cháu tự hỏi mẹ có được không? Anh muốn tôn trọng Băng Giao, bởi vì anh biết hiện giờ cô chưa có đủ tự tin hoàn toàn tiếp nhận anh, cho nên anh không thể ích kỷ nói cho Tiểu Diệt biết mình chính là bố đẻ của cậu. Cuối cùng Tiểu Diệt cười nói: Xin lỗi, cháu đã hiểu lầm chú. Không sao, chẳng qua là cháu cũng chỉ muốn chọc chú tức, để chú cố gắng nhanh chóng ly hôn cùng dì kia, sau đó liền cưới mẹ Noãn Nhi. Nhưng nếu chú không thích dì kia, tại sao chú lại kết hôn với người ta? Tiết Tiểu Diệt càng hỏi càng khó trả lời. Ngự Giao thật sự không biết nên trả lời như thế nào. Được rồi, chúng ta mau về thôi. Có lẽ mẹ Noãn Nhi ở nhà chờ chúng ta đó. Vâng. Ngự Giao lái xe đưa Tiết Tiểu Diệt về nhà. 10 phút trôi qua, một lớn một nhỏ đứng trước cửa căn hộ của Doãn Băng Dao, bất đắc dĩ nhìn cánh cửa vẫn đóng chặt. Tiểu Diệp ngẩng đầu nhìn Ngự Giang hỏi: "Làm thế nào bây giờ? Mẹ nó Nhi vẫn chưa trở về." "Không sao, tối nay cháu ngủ ở phòng chú đi. Lát nữa chú tắm rửa cho cháu, sau đó kể chuyện cổ tích dù cho cháu ngủ, sau đó sẽ đi tìm mẹ nó Nhi, được không?" "Vâng." Tiết Tiểu Diệp gật đầu đồng ý. Vì vậy Ngư Giao cùng về tắm rửa cho Tiết Tiểu Diệp. Hai bố con vùng vẫy chơi đùa trong phao trong phòng tắm. Tuy không hiện ra mặt, nhưng trong lòng Ngư Giao rất lo lắng cho Doãn Bằng Giao. Sau khi tắm rửa cho Tiết Tiểu Diệp xong, anh dùng một chiếc khăn tắm màu trắng thật to cuốn quanh người cậu bé đặt lên giường, lại kể chuyện cổ tích cho cậu nghe. Vì không có quyển chuyện cổ tích trong tay, anh không biết nên kể cái gì. "Chú Thẩm, hay là chú kể chuyện trước đây của chú và mẹ nó Nhi cho cháu nghe đi." Tiết Tiểu Diệp tò mò, mở to hai mắt. Ngự Giao do dự dưới lát. Chuyện trước đây của anh và Băng Giao có quá nhiều đau đớn, vậy anh chỉ chọn những điều lãng mạn tốt đẹp nhất để kể cho Tiểu Diệp nghe. Gương mặt Tiểu Diệp nở nụ cười tươi, nghe một lát, không biết đang ngủ tiếp từ lúc nào. Nhìn cô bé ngủ say, Ngự Giao mới hít một sâu, hơi thật dài, đứng dậy, lắc lắc cổ cảm giác hơn đau lưng. Không ngờ chăm sóc trẻ con lại mệt như vậy. Mấy năm nay, một mình Băng Giao nuôi con trai khôn lớn chắc chắn là vô cùng khổ cực. Nghĩ tới đây trong lòng anh càng thêm áy náy. Sau này, nhất định phải bù đắp mọi thứ cho hai mẹ con cô. Ra khỏi phòng, Ngự Giao gọi điện thoại cho Lăng Long, triệu tập mọi người đi tìm Doãn Băng Giao. "Băng Giao, em tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì." Nói chuyện điện thoại xong, Ngự Giao căng thẳng đi qua, đi lại trong phòng. Một cảm giác vô cùng bất an lan tràn ra toàn thân. Anh cầm chìa khóa xe, đặt lên tủ, quyết định ra ngoài tìm cô. Trước khi mọi việc trở nên tối đen, Doãn Băng Dao đã hoàn toàn mất đi trí giác, giống như đã ngủ. Khi cô dần dần tỉnh giấc lại, thì cảm giác trước mắt có một tia sáng đâm vào mắt. Mở mắt ra, lập tức bị ánh sáng dọi thẳng vào mắt đau nhói. Trước mắt mấy lần để thích nghi với ánh sáng, cho tới khi dần dần thích ứng được với ánh sáng mãnh liệt, cô nhìn bốn phía xung quanh. Đây là đâu? Một căn phòng rộng lớn xa lạ. Đau đầu quá, cô định vươn tay ra xoa trán, mới phát hiện tay mình không thể cử động. Đột nhiên, mở to hai mắt nhìn xung quanh, phát hiện mình bị trói ở trên giường, chân cũng bị trói chặt. "Có hay không?" Đôi mắt tràn đầy sợ hãi, ngẩng đầu lên, phát hiện có một chiếc bàn thí nghiệm, một người mặc áo bác sĩ màu trắng đang nghiên cứu thứ gì đó, hoàn toàn thờ ơ với lời kêu cứu của cô. Đúng lúc này, cánh cửa được mở ra, Dương Tuyết Hoa từ bên ngoài đi vào. "Bà Dương, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tại sao cháu tôi ở đây?" Giọng Doãn Băng Dao yếu ớt đầy lo lắng. Ngược lại, Dương Tuyết Hoa vẫn dịu dàng ngồi xuống bên giường nói với cô: "Đừng lo lắng, chuyện này sẽ qua đi rất nhanh. Chỉ cần cô phối hợp, lập tức sẽ có người đưa cô về nhà." Gương mặt Doãn Băng Dao tái nhợt, lắc đầu. "Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra?" "Tuyết Hoa, tại sao bà không nói thẳng với cô ta?" Mục Quang vừa bước vào lên tiếng. Doãn Băng Dao quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói. Khi nãy gương mặt quen thuộc của Mục Quang, trong đầu liền nhớ ra những lần gặp ông ta ở biệt thự của Thẩm Hiên Bạch. "Quang." Dương Tuyết Hoa quay đầu lại nhìn ông ta. Tên bác sĩ cũng lễ phép chào hỏi Mục Quang. "Ông Mục." "Quang, ông Mục." Trong đầu Doãn Băng Dao nhanh chóng hiện lên tên của ông ta. Mục Quang. Ông ta chính là Mục Quang, trước đây người đã phái sát thủ tới chính là ông ta. Mục Quang chính là người luôn ân thầm giúp đỡ Thẩm Hiên Bạch. Doãn Băng Dao quay đầu, kinh ngạc nhìn Mục Quang. Ông ta bước tới, từ trên cao nhìn xuống bằng ánh mắt không thể tin. "Tại sao cô có thể lợi hại như vậy? Dù đã thay đổi gương mặt, vẫn có thể khiến đàn ông thần hồn điên đảo. Trước đây Thẩm Hiên Bạch chỉ bị cô mà chịu chết thay. Bây giờ cho dù đã phẫu thuật thay đổi gương mặt, nhưng Ngự Giao vẫn yêu cô như vậy." "Đúng là ông." Doãn Băng Dao cắn răng nghiến lợi. "Là ông giết chết Hiên Bạch?" "Không, không phải tôi. Là cô, là vì cô ta yêu cô, là cô chính ngăn cản bước tiến của cô ta." Nghĩ tới Thẩm Hiên Bạch, trong lòng ông ta không phải không có đau đớn. Trước đây, nếu như không phải vì sự xuất hiện của Doãn Băng Dao, ông ta luôn coi trọng Thẩm Hiên Bạch. Nhưng tại sao cô ta có thể vì một người phụ nữ mà ngay cả buồn vui cũng không, còn không còn tinh thần tập trung vào kế hoạch để giành lấy tập đoàn Thẩm thị? Cho nên năm đó, ông ta muốn giết chết Doãn Băng Dao để giải quyết triệt để nỗi buồn phiền của Thẩm Hiên Bạch. Nếu như cậu ta không chết, rất có thể ông ta đã sớm thành công. Tất cả đều cho Doãn Băng Dao. Nhưng... Chương 228, bị tiêm virus. Bây giờ nghĩ lại, Doãn Văn Giao vẫn còn chút tác dụng. Vì có cô, bọn họ mới phát hiện được điểm yếu của Ngự Giao. Trước đây khi Ngự Giao là một nhân vật hoàn toàn không có điểm yếu, không ngờ bây giờ điểm yếu chí mạng lại là người phụ nữ này. Doãn Văn Giao nhìn về phía Dương Tiết Hoa. Bà Dương, người này có quan hệ gì với bà? Bà ta ngoảnh đầu nhìn sang nơi khác, không nói một lời nào. Bà nói chỉ muốn tôi giúp lấy tài liệu cơ mật của tập đoàn Thuần Thị, chẳng lẽ không đơn giản là chỉ muốn giành giật trong kinh doanh? Khi nhìn thấy Mục Quang ở đây, cô đột nhiên cảm giác mục đích của Dương Tiết Hoa không đơn giản như vậy. Mục Quang cười cười. Cô đúng là ngây thơ, thứ chúng tôi muốn là sở hữu toàn bộ tập đoàn Thẩm Thị. Tại sao chỉ muốn mấy vụ làm ăn đơn thuần kia? Nếu không phải trước đây Thẩm Minh Bạch chỉ có bàn tay trắng, tôi làm sao có thể thu nhận, đào tạo cô ta? Tất cả là vì tập đoàn Thẩm Thị. Doãn Văn Giao mở to hai mắt, cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi với Ngự Giao. Cô còn ngu ngốc cho rằng Dương Tiết Hoa chỉ đơn giản muốn tranh giành mấy vụ làm ăn. Thì ra các người mau thả tôi ra. Mục Quang cười chế nhạo. Không thể nào, Doãn Văn Giao, trước đây chính vì xuất hiện của cô đã khiến kế hoạch của tôi đổ xuống sông xuống biển. Bây giờ cô phải đền bù cho tôi. Dứt lời, quay sang nhìn người bác sĩ dừng ở phía sau. Người đó liền cầm một cái kim tiêm đi về phía Doãn Văn Giao. Các người muốn làm gì? Cô liều chết dãy giụa muốn thoát khỏi những sợi dây trói. Bằng sao, đừng dãy giụa nữa, vô dụng thôi. Dương Tiết Hoa nói. Cô là một cô gái tốt, thật ra tôi cũng không muốn đối xử với cô như thế này. Nhưng tôi không còn cách nào khác, chỉ cần Ngự Giao thật lòng yêu cô sẽ bình an vô sự. Bây giờ chúng tôi sẽ tiêm vào người cô một loại virus. Chỉ cần Ngự Giao ngoan ngoãn nghe lời, tính mạng của cô sẽ vô cùng an toàn. Cô ngoan ngoãn phối hợp đi. Giọng nói điên cuồng của Mục Quang vang lên phía sau lưng Dương Tiết Hoa. Tôi thật sự muốn thấy dáng vẻ thống khổ Ngự Giao khi nhìn thấy người mình yêu mà không thể tới gần. Thẩm Cầm Hoa, tội ác của ông ấy để con trai duy nhất là người kế thừa sự nghiệp của hắn phải gánh chịu. Sự căm hận của Mục Quang đối với Thẩm Cầm Hoa sớm đã đến mức cực điểm. Người phụ nữ ông ta yêu bị Thẩm Cầm Hoa cướp đi, bị hạnh phúc của ông ta bị Thẩm Cầm Hoa cướp đi. Trước đây ông ta liều mạng giúp Thẩm Cầm Hoa tranh đoạt gia sản, nhưng lại nhìn vào kết quả. Người bác sĩ đeo khẩu trang đi tới trước mặt Doãn Văn Giao, mũi tim kim lóe sáng dưới ánh đèn. Trong đôi mắt không còn sự nhân ái của người bác sĩ, chỉ còn mũi kim tiêm sắc lạnh, không còn sự do dự, đâm vào trong da thịt Doãn Văn Giao. Một tiếng tét thảm thiết vang lên, phá tan sự yên tĩnh của đêm tối, khiến đàn chim đậu trên nóc nhà hoảng loạn đập cánh bay đi trong phút chốc. Ngự Giao lái xe đi lòng vòng, thậm chí còn lái xe tới trước cửa nhà họ Doãn. Trong nhà không còn ánh sáng đèn, chắc là người nhà họ Doãn đã ngủ, cũng không nhìn thấy Doãn Bằng Giao đứng ở bên ngoài. Trong lòng anh càng lúc càng lo lắng. Bằng Giao không thể bỏ lại con trai, cho nên có thể khẳng định cô đã xảy ra chuyện gì đó. Nhưng thời gian cô mất tích chưa tới 48 tiếng nên chưa thể báo cảnh sát. Đi tới công ty, Lang Long, Phạm Khiết Phàm, Phương Chính Đông, ngay cả đồng bội cũng đã có mặt ở đó. Nhìn thấy đồng bội, Ngự Giao hơi bất ngờ. Biết trước Phương Chính Đồng là một tên nhiều chuyện, không thể giữ kín được chuyện gì, nhưng bây giờ không phải lúc để tranh luận vấn đề này. Các cậu cũng không tìm thấy cô ấy sao? Không thấy. Đồng bội hỏi. Đã tìm ở bộ lang diệt của Thẩm Minh Bạch chưa? Tôi tìm rồi. Ngự Giao chậm một điếu thuốc, đôi mày kiếm nhíu chặt trong làn khói trắng từ đầu điếu thuốc trên tay anh, tỏa ra từ biến thành những hình thù kỳ quái. Đồng bội thở dài. Tôi cũng đã tới trường học rồi, nhưng không ai nhìn thấy cô ấy hết, lo quá đi mất. Vẻ mặt mấy người còn lại cũng rất căng thẳng. Đúng lúc đó, điện thoại của Ngự Giao đổ chuông. Lấy điện thoại ra, nhìn thấy một dãy số lạ, bấm nút nhận cuộc gọi, liền truyền ra giọng nói của Mục Quang. Ngự Giao. Ông là... Chắc bây giờ cô đang nôn nóng tìm người phụ nữ yêu mến của mình lắm nhỉ? Giọng nói u ám của ông ta toát lên sự vui vẻ. Bằng Giao ở chỗ của ông đúng không? Ông đã làm gì cô ấy? Những người còn lại nghe được câu này, tất cả đều như ngừng thở, cẩn thận lắng nghe giọng nói phát ra từ trong điện thoại. Tôi đã tiêm cho cô ta một loại virus. Chỉ cần cô ta tiếp xúc gần gũi với ai, thì người đó sẽ bị lây bệnh. Nếu như 2 tháng sau không có vaccine điều trị, cô ta sẽ chết. Khốn kiếp! Đò lòng sao? Mau xuống lầu xem đi. Tôi đã đưa cô ta trả lại cho cậu rồi đấy. Rốt cuộc muốn như thế nào? Tút tút tút, điện thoại đã cúp. Mục Quang vô cùng hài lòng khi nghe được giọng nói lo lắng của Ngự Giao trong điện thoại. Bây giờ không vội, trước mắt cứ từ từ hành hạ Ngự Giao rồi hãy nói. Ngự Dao vứt điện thoại xuống, xoay người chạy xuống lầu. Những người khác vội vàng theo sau, chạy xuống dưới lầu. Bọn họ nhìn thấy một bóng hình trên mặt đất, đầu tựa vào bồn hoa bên cạnh. Ngự Dao giang tay ngăn cản mấy người bạn phía sau. Các cậu về trước đi. Dao Phàng Khiết Phàng lo lắng nhìn Ngự Dao. Ngự Dao nhanh chóng lao tới, chỉ còn mấy bước nữa đã chạm vào người cô. Đột nhiên nghe thấy giọng nói yếu ớt của Băng Dao. Không được tới gần em. Mái tóc đen nhánh gợn sóng xóa xuống che kín khuôn mặt của cô. Cô ngồi xoay lưng về phía Ngự Dao, không dám quay đầu lại. Băng Dao. Ngự Dao lại muốn bước tới. Doãn Băng Dao bỗng nhiên lảo đảo đứng lên, quay đầu nhìn anh. Em nói anh không được lại đây. Đột nhiên có một cơn gió thổi qua, thổi tung mái tóc ra phía sau. Trên mặt cô có rất nhiều nốt phồng, khiến người ở trước mặt lo sợ hết hồn. Dương Tuyết Hoa nói những nốt nước phồng này chỉ là do mẫn cảm mấy ngày nữa, da mặt sẽ trở lại bình thường giống như trước kia. Nhưng cô không còn thể diện đối mặt với Ngự Dao, cũng sợ lây bệnh cho anh. Tuy cô không biết rốt cuộc mình đã bị tiêm loại virus gì, nhưng cô không muốn liên lụy tới bất kỳ ai. Bằng sao, em đừng sợ, không có việc gì, chúng ta về nhà thôi. Không. Cô lắc đầu. Đồng bội vùng tay ra khỏi Phương Chính Đông, chạy đến bên cạnh Ngự Dao, nghẹn ngào nói. Băng Dao, cuối cùng cậu đã trở lại. Cậu có biết mấy năm nay tớ nhớ cậu như thế nào không? Muốn được đi dạo phố với cậu, muốn được ngồi tán dóc với cậu mọi chuyện trên trời dưới đất, được cùng cậu tới quán rượu. Bây giờ cậu khó khăn lắm mới bình an trở về. Tớ cũng biết thân phận của cậu, cho nên cậu đừng xảy ra chuyện gì được không? Cậu đừng đi, ba chị em tốt chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn mà. Doãn Băng Dao lắc đầu. Sẽ lấy bệnh. Nhìn lúc cô đang phân tâm, anh bước tới ôm chặt cô vào trong lòng. Anh mặc kệ, cho dù lấy bệnh anh cũng không quan tâm. Em không được đi đâu hết. Người bọn chúng nhằm vào là anh. Em hoàn toàn vô tội. Dao, anh mua em ra. Em bình tĩnh lại đi. Ngự Dao khẽ quát. Doãn Băng Dao ngẩn người trong ánh mắt mơ hồ. Gương mặt người đàn ông cô yêu thương dần dần trở nên mơ hồ. Chương 229 bù đắp. Doãn Băng Dao tỉnh lại lần thứ hai, phát hiện mình đang nằm trên chiếc giường vô cùng quen thuộc trong ngôi nhà của mình. Trong bầu không khí đều là hơi thở quen thuộc. Cô rời giường, đi tới trước gương, nhìn hình ảnh mình phản chiếu trong gương vô cùng xấu xí. Cũng may những bọng nước phòng kia đã biến mất một ít. Nghe thấy có tiếng người nói chuyện dưới lầu, cô mở cửa đi xuống lầu. Tiểu Diên, mang cơm đi, dì gọi mẹ con. Là giọng nói của đồng bội. Đồng bội đặt đĩa thức ăn trên bàn xuống. Dì đồng bộ không biết nấu cơm sao? Đồng bội hơi xấu hổ nói. Dì không biết nấu, nhưng đồ ăn ở nhà hàng này cũng ngon lắm. Cho tới bây giờ cô chưa bao giờ nấu cơm. Khi sống cùng Phương Chính Đông, nếu không phải là ra ngoài ăn thì cũng là gọi nhà hàng mang tới. Đồng bội xoay người đi lên lầu, vừa ngẩng lầu lên nhìn thấy Doãn Băng Dao đứng ở phía trên cầu thang. Băng Dao. Cô mỉm cười, bước nhanh tới. Đừng lại gần tớ. Doãn Băng Dao lùi lại phía sau mấy bước, vẻ mặt hốt hoảng. Ngự Dao đang chú đồ ăn đồng bội mang tới trên đĩa, nghe được giọng nói của Băng Dao, vội vàng đặt thức ăn trên bàn tay xuống, xoay người nhìn về phía lên lầu. Băng Dao, em tỉnh rồi à? Sắc mặt Doãn Băng Dao ảm đạm, xoay người bước nhanh về phía căn phòng của mình. Mẹ nó nhìn bị làm sao vậy? Tiểu Diệt không nhìn, hiểu nhìn Doãn Băng Dao, xoay người rời đi. Ngự Dao nói với đồng bội. Cô vào Tiểu Diệt ăn cơm trước đi, tôi lên xem cô ấy như thế nào. Ừ. Vẻ mặt đồng đội vô cùng lo lắng. Khó khăn lắm Ngự Dao mới đồng ý cho cô tới đây chăm sóc Băng Dao, vì vậy mới biết cậu nhóc đáng yêu này. Cô xoay người cười với Tiểu Diệt. Tiết Tiểu Diệt, dì và con ăn cơm trước đi. Đừng gọi con là Tiết Tiểu Diệt. Tiết Tiểu Diệt lắc đầu. Được, mẹ con là gì? Gọi con là bé Thẩm. Bây giờ cậu đã khẳng định sớm muộn gì Ngự Dao cũng là bố của mình. Đồng bội sửng sốt. Tại sao? Thật ra chỉ cần dựa vào tuổi của cậu nhóc, bất kỳ ai trước đây đều biết mối quan hệ giữa Ngự Dao và Doãn Băng Dao, đều đoán ra Tiểu Diệt chính là con trai của Ngự Dao. Vì chú Tầm nói chú ấy muốn nuôi lấy mẹ nó như nhà con, cho nên sớm muộn gì chú ấy cũng là bố của Tiểu Diệt. Tiết Tiểu Diệt vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tuy ngày hôm sau khi mẹ nó nhi trở về có điều gì đó là lạ. Đồng bội lo lắng hít sâu một hơi. Xem ra Ngự Dao đã quyết tâm muốn ly hôn với Tô Y Thu. Nhưng Nghi Thu dốc tất cả sức lực tâm trí cố gắng giành lấy trái tim của Ngự Dao. Hiện giờ cô chẳng những biết bí mật của Ngự Dao, còn biết cả bí mật của Y Thu. Thực sự là vô cùng khó xử. nhưng Băng Dao cũng rất yêu Ngữ Dao. Hai, không biết nên làm gì bây giờ. Tiết Tiểu Diệt ngồi trên chiếc ghế bên cạnh bàn, chúng cầm hỏi. Di Đông Đông, tại sao Di lại gọi mẹ con là Băng Dao? Vì trước đây tên mẹ con là Băng Dao. Thật không? Vậy sau này con cũng gọi mẹ là Băng Dao. Con cảm thấy cái tên Băng Dao này hay hơn tên là Nõn Nhi. Ừ, đúng, Di cũng thấy như vậy đấy. Tính cách của đồng bội cũng rất trẻ con, mới tiếp xúc với Tiểu Diệt đã có thể chơi đùa thân quen. Được rồi, chúng ta không chờ bọn họ nữa, ăn trước đi. Đồng bội đưa đồ đũa cho Tiết Tiểu Diệt, cậu bé gật đầu. Không quấy rầy thế giới riêng của hai người. Đồng bội lại sửng sốt, cảm nhận được Tiểu Diệt cũng rất thích Ngữ Dao, cũng khẳng định là Ngữ Dao sẽ là bố của cậu, nhưng Nghi Thu chắc chắn cũng sẽ không từ bỏ. Thật không biết sau này còn có xảy ra chuyện gì nữa, trong lòng cô rất lo lắng. Ngữ Dao bước nhanh lên lầu, đúng lúc Doãn Băng Dao đóng cửa lại, anh nhanh tay nhanh mắt đưa chân của mình vào trước. Doãn Băng Dao không nhìn thấy chân anh, khi đóng cửa lại mới phát hiện ra chân anh đã đưa vào chặn cửa. Ngữ Dao đau đến nhăn mặt nhíu mày. Doãn Băng Dao vội vàng buông tay, lùi về phía sau, quay ngược lại mấy bước. Anh đừng đến gần em. Băng Dao, đừng như vậy được không? Em đã như vậy khiến anh rất đau lòng. Gương mặt anh hơi tiểu tụy, cả đêm không ngủ, thức canh bên giường cô. Vừa rời đi cô liền tỉnh lại. Sao? Em không muốn liên lụy anh. Anh muốn về em mà mất tất cả mọi thứ đang có sao? Em không đáng để anh làm như vậy. Em chỉ là một người phụ nữ ích kỷ. Cô rất lo lắng khi một quang sẽ được như ý. Đối với Ngữ Dao, sau khi đã nghĩ tổng suốt những thù hận ở trong lòng, cô lại trách cứ bản thân. Trước đây Ngữ Dao cho rằng cô là người hại chế Gia Hạo, hại chết Gia Hạo, cho nên mới tàn nhẫn hành hạ cô. Về sau này cô lại coi sự lỡ tay của anh là quý, cho nên càng căm hận anh. Tuy căm hận anh nhưng vẫn lựa chọn sinh ra Tiểu Diệt. Hận thù trong những năm qua chứng tỏ cô là người có trái tim nhỏ mọn. Như vậy có khác gì so với lúc đầu Ngữ Dao bị thù hận che mắt? Cô có tư cách gì đi hận anh? Hiện giờ cô càng không có tư cách để anh phải vì mình mà hy sinh sản nghiệp của gia tộc. Cô biết rõ mình sẽ liên lụy anh, biết rõ sẽ làm Y Thu đau lòng, nhưng cô vẫn vô liêm sỉ làm kẻ thứ ba. Vô liêm sỉ, mong mỏi Ngữ Dao thật sự có thể cho cô danh phận. Đây là đạo lý cô mới nghĩ thông suốt. Cô cảm giác bản thân là một người phụ nữ hư hỏng, một người phụ nữ ích kỷ. Cô luôn mâu thuẫn như vậy, quanh quẩn trong yêu và hận. Băng Dao, trước tình yêu bất kỳ ai đều là ích kỷ. Ai không muốn sống được bên cạnh người mình yêu? Nếu như em không đáng để anh làm như vậy, vậy còn ai đáng để anh làm điều này? Em đừng sợ liên lụy tới anh được không? Ngược lại, em hoàn toàn không thể liên lụy tới anh, là anh tạo liên lụy tới em. Ngữ Dao bước lên một bước tới gần cô, dịu dàng an ủi. Em đừng kích động, chúng ta cùng nhau đối diện với vấn đề được không? Đừng né tránh anh. Doãn Băng Dao tiếp tục lùi về phía sau, bước chân bị hụt, không cẩn thận ngã về phía sau. Ngữ Dao bước nhanh tới nhưng không kịp đỡ cô, đầu gối của cô đập xuống nền đất cứng rắn rất đau, đau đến tê tâm liệt phế. Ngữ Dao bước tới, ngồi xổm xuống trước mặt cô lo lắng hỏi. Mau để anh nhìn xem có bị thương không. Anh muốn đưa tay kiểm tra chân của cô, nhưng những giọt nước mắt nóng bỏng rơi xuống mu bàn tay, đâm thẳng vào trái tim anh. Băng Dao, đừng khóc. Giơ tay kéo cô vào trong ngực. Anh không sợ em lấy bệnh cho anh, anh càng không thể nào không để mặc em. Anh xin em đừng lùi bước cô được không? Dũng cảm lên, em luôn là một cô gái dũng cảm mà. Xin em hãy tin tưởng anh, tất cả mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi. Doãn Băng Dao ngẩng đầu lên, nước mắt chảy xuống thành dòng, dính vào những giọt nước đã bị vỡ, có cảm giác đau đớn. Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Bây giờ em xấu như vậy. Không, em không xấu. Cắt ngang lời cô. Anh yêu chính là con người em, không phải là gương mặt này. Băng Dao, đừng nghi ngờ hoặc từ chối tình yêu của anh, cũng đừng tự trách bản thân. Tất cả mọi chuyện đều không phải là do em, tất cả đều do anh gây ra. Hãy để anh bù đắp cho em. Chương 231, vợ chính thức. Bằng cái phàm kinh mạc trợn tròn hai mắt. Lại điều gì? Là số tài liệu Doãn Băng Dao đã giao cho bọn chúng sao? Ừ, Lãng Lòng nói tiếp. Thật ra số tài liệu đó chỉ là một cái bẫy. Hả? Bằng cái phàm thở dài một hơi, nhẹ nhõm, khóe miệng hiện lên nụ cười. Làm tớ lo lắng chết được, cũng may... Lãng Lòng lo âu nhíu mày nói. Không biết rốt cuộc bọn chúng muốn làm gì. Hiện giờ, khiến Băng Dao thành như vậy, nhưng lại không ra điều kiện gì. Lấy được số tài liệu đó rồi cũng không bất kỳ hành động nào là sao? Ngữ Dao nói. Địch không động, ta cũng không động. Đừng làm cho bản thân mình hoảng loạn. Ừ. Thôi cậu làm việc đi, trong thời gian này tôi không thể thường xuyên có mặt công ty. Có hợp đồng nào cần tới đích thân ký, hai người cứ mang tới nhà của Băng Dao, mọi chuyện cho công ty, nhờ hai người trông nom. Được, cậu yên tâm đi. Sau khi Ngự Dao rời đi, Phạm Khí Phạm lại nhìn Lăng Long hỏi, cậu có ý kiến gì? Ý kiến gì là sao? Lăng Long không hiểu. Không phải trước đây cậu đang theo đuổi Tiết Noãn Nhi sao? Tớ thấy cậu cũng rất thích cô ấy, chẳng lẽ thực sự cứ rút lên như vậy sao? Lăng Long bất đắc dĩ nhún vai. Nếu không làm gì được, tớ thừa nhận mình thích cô ấy, nhưng tớ làm sao có thể so được với người sao? Long, từ hồi đi học cho tới bây giờ, bất kỳ chuyện gì cậu đều nghĩ cho sao? Chẳng lẽ cậu chưa bao giờ nghĩ cho bản thân? Đừng nói nữa. Lăng Long cắt ngang. Đừng nói những câu kích bác Lý Gián như thế. Không phải tớ kích bác Lý Gián. Tớ chưa từng vượt qua được Giao điều gì. Thực sự cậu ấy rất xuất sắc. Về phần Băng Giao, hai người họ đã yêu nhau từ trước. Hơn nữa, tớ tin Giao yêu cô ấy, chắc chắn tình yêu đó sâu sắc hơn tớ rất nhiều. Mà Băng Giao cũng yêu Giao, tớ cần làm gì những chuyện vô ích? Phạm Khí Phạm gật đầu cười cười. Tớ rất phục sự khoan dung của cậu. Không phải cậu cũng vậy sao? Lăng Long thầm nghĩ. Tất nhiên anh biết Phạm Khí Phạm thích Ngự Dao, từ khi còn đi học đã thích rồi, nhưng cô chưa bao giờ yêu cầu điều gì, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh Ngự Dao, bán mạng cho cậu ấy. Phạm Khí Phạm, cậu sẽ tìm được một người đàn ông tốt. Cậu cũng vậy mà. Hai người xấu cổ, chúc phúc cho nhau, sau đó cùng bật cười. Lăng Long đứng lên nói, được rồi, chúng ta mau làm việc thôi. Bây giờ chính là thời kỳ khó khăn nhất của Giao, chúng ta nhất định phải giúp cậu ấy vượt qua cửa ải khó khăn này. Ừ. Cho dù Ngự Dao không chấp nhận Phạm Khí Phạm là người yêu, nhưng cô vẫn luôn coi anh là bạn tốt, bất chấp tất cả mọi chuyện dành cho anh. Về phần Phương Chính Đông, hồi còn đi học, tình bạn giữa bốn người đã vô cùng thân thiết. Nhiều năm trôi qua, tình bạn giữa bọn họ vẫn chưa bao giờ thay đổi. Tuy có những lúc mâu thuẫn nhỏ nhỏ, cho nên bọn họ rất quý trọng tình bạn thân thiết này. Hơn nữa Ngự Dao đối với bạn bè thật sự rất nghĩa khí. Cho dù bất kỳ ai trong bốn người bị uất ức, Ngự Dao luôn là người đầu tiên đứng ra bênh vực. Anh là một người bạn rất thân, vì vậy bọn họ cũng rất quý trọng anh. Ngự Dao đi thang máy xuống bãi đỗ xe ngầm, vừa ngồi vào trong chuông điện thoại di động liền vang lên. Ngự Dao nhìn thấy người phụ nữ mình yêu bị hành hạ, cảm giác như thế nào? Giọng nói xót xa bùi ngùi giả tạo của Bục Quang vang lên. Đôi mắt Ngự Dao, trong đáy mắt hiện lên tia nguy hiểm. Xin lỗi ông đã để ông thất vọng, hiện giờ Băng Dao còn rất khỏe mạnh. Chuyện này vẫn còn ở phía sau, loại virus đó vẫn chưa phát tác đâu. Đúng rồi, quên nói cho cậu biết, loại virus này phát tác không thường xuyên đâu, nhưng mỗi khi phát tác sẽ đau đớn tới tận tâm gan. Cậu cảm thấy cô ta có thể chịu được không? Ông rốt cuộc muốn như thế nào? Anh trấn tĩnh, kiềm chế lời dần. Cứ từ từ chơi đi đã, đến lúc đó tự nhiên tôi sẽ tìm tới cậu. Dứt lời, ông ta lập tức cúp máy. Bàn tay nắm mua lăng của Ngự Dao siết thật chặt, những đốt ngón tay trắng mệch. Giờ phút này anh có cảm giác kích động muốn giết người. Nếu như Doãn Băng Dao thực sự xảy ra chuyện gì, anh nhất định sẽ làm cho Mục Quang và Dương Thích Hoa, hai gia đình, chết không có chỗ chôn. Đồng bội nhàn rỗi ngồi cả buổi chiều, đồ ăn trưa mua từ bên ngoài còn dư rất nhiều. Cô thu dọn phòng bếp xong, nhìn thấy một đống đồ ăn bỏ đi rất lãng phí. Xem ra cô phải tìm một người giúp việc cho Băng Dao mới được. Nếu như không phải hôm nay Phương Chính Đông phải gặp một khách hàng quan trọng, cô nhất định sẽ khẩn cấp gọi anh tới. Đồng bội đi xuống lầu đồ rác số đồ ăn bỏ đi, sau đó vào thang máy lên lầu. Khi thang máy sắp đóng cửa, đột nhiên có một đôi tay mảnh khảnh chặn cửa thang máy. Chờ một chút. Đồng bội ngước mắt, kinh ngạc nhìn người trước cửa thang máy, là Y Thu. Tô Y Thu cũng giống như đồng bội, vô cùng kinh ngạc. Đồng đồng, sao cậu ở đây? Đồng bội há miệng. Tớ thấy thăm một người bạn. Người bạn nào, cũng ở đây sao? Ừ, người bạn đó tớ quen đã lâu rồi, cậu không biết đâu. Cô ấy áy náy nói. Tô Y Thu gật đầu, bước vào nhấn nút số 8. Trái tim đồng bội đập lên thình thịch. Cô ấy lên lầu 8, chẳng lẽ đi tới tìm Băng Dao? Đồng đồng, bạn cậu ở lầu mấy? Ở lầu 7. Tôi thù cười cười, bấm nút số 7 giúp cô. Y Thu, cậu tới đây làm gì? Tớ đi tìm Dao, anh ấy nói mấy hôm nay không về nhà, nhưng mãi chưa thấy, về nên tớ gọi điện thoại cũng không bắt máy. Anh ấy cũng không có ở trong công ty, cho nên tớ đoán chỉ có thể ở đây thôi. Anh ta không có ở đây đâu. Đồng bội thốt lên, tôi thù hoài nghi nhìn cô. Làm sao cậu biết? Vì dưới lầu không có xe anh ta mà. Anh ấy rất hay đổi xe, nhưng may có cậu nhắc nhở, tớ nên xuống bãi đỗ xe nhìn trước đã. Ừ, đồng bội vội vàng gật đầu. Cậu mau xuống đó xem đi. Không cần, dù sao cũng tới nơi này rồi, thì lên đó xem anh ấy có ở đây không cũng được. Thằng máy đi lên đầu bầy, nụ cười trên mặt đồng bội cứng đờ. Vậy tớ đi trước, hôm nay hẹn cậu ra ngoài uống trà sau nhé. Ừ. Cửa thằng máy đóng lại, nụ cười cứng đờ trên gương mặt đồng bội lập tức biến mất. Lần này xong rồi, phải làm gì bây giờ? Cô lo lắng đi tới đi lôi, phải lập tức thông báo cho ngự giao mới được. Nếu không cần, chỉ cần ô tô y tu phát hiện ra điều gì đó, vậy thì xong rồi. Nghĩ vậy, cô vội vàng sờ túi quần, ảo não vò tóc. Chết thật, vừa nãy cô xuống đổ xác nên không mang theo điện thoại. Cô vào chiếc thang máy bên cạnh, nhấn xuống tầng trệt, tính chặn người giao ở tầng dưới, nói cho anh biết tôi thu đã tới. Đồng bội xuống tới bãi đỗ xe, đứng ở đó chờ ngự giao. Bây giờ cô không thể đi lên, nếu như đi lên ngập phải y thu, càng không thể giải thích rõ ràng. Tôi thu bước ra phòng của Doãn Băng Giao, phát hiện cửa không khóa, lộ ra một khe cửa, là do đồng bội khi nãy vô ý đi xuống lầu chưa đóng cửa. Bước chân của cô dừng lại ở trước cửa, xuyên qua khe cửa nhìn vào bên trong. Chương 232, bàn bạc. Đồng bội đứng ở bãi đỗ xe lo lắng nhìn xung quanh, thỉnh thoảng giơ tay lên nhìn đồng hồ trên cổ tay. Một chiếc xe hơi nhập khẩu từ từ đi vào, đồng bội liếc mắt liền nhìn thấy ngự giao ngồi sau vô lăng, khóe miệng nhấc lên nụ cười. Ngự giao và Phương Chính Đồng là hai người đàn ông hoàn toàn khác nhau. Ngự giao rất tuấn tú, trên người anh có một tác phong trầm ổn. Mấy năm trước khi mới quen, anh ta cũng là một thanh niên mới hơn 20 tuổi. Tuy so với những người bạn cùng trang lứa, nhìn qua trưởng thành chững chạc hơn rất nhiều. Anh cũng không nhiều lời lắm, nhưng những lời đã nói ra tuyệt đối là kinh người. Phương Chính Đồng thì hoàn toàn ngược lại, suốt ngày cả lơ cả lất, trên khuôn mặt luôn là nụ cười tà mị phóng túng. Xe của ngự giao chưa hơi dừng hẳn, đồng bội đã không kịp trở lên liền chạy tới. Có chuyện gì mà cô gấp vậy? Ngự giao mở cửa xe, bước xuống hỏi. Y Thu tới đây. Cô ấy đang ở đâu? Lên lầu tìm anh rồi. Tới thì cũng tới rồi, cô căng thẳng như vậy làm gì? Tôi sợ cô ấy biết Tiết Noãn Nhi chính là Băng Giao. Hơn nữa vừa rồi chúng tôi còn chạm mặt nhau trong thang máy. Tôi phải nói láo là tới đi tìm bạn. Anh mau lên đi, trước giờ cô ấy luôn không thích Tiết Noãn Nhi. Tôi lo nếu cô ấy không tìm được anh sẽ tới tìm Tiết Noãn Nhi gây phiền phức. Người giao có chút bất đắc dĩ. Xem ra con người ý thù đúng là thay đổi không ít. Ngay cả cô cũng cảm thấy con người cô ấy bây giờ rất khác trước đây. Đồng bội thở dài. Nếu là ý thù trước đây, tôi tin chắc là cô ấy sẽ không đi tìm Băng Giao. Nhưng bây giờ... Từ sau lần cô ấy tát Băng Giao một cái trong bệnh viện, sau lần cô ấy đứng bên ngoài nghe được kế hoạch của Y Thu, phát hiện Y Thu bây giờ đã không còn là Y Thu của 6 năm trước nữa rồi. Là vì cô ấy quá yêu anh nên mới thay đổi. Cô có chút u oán nhìn Ngữ Giao. Ai mà Ngữ Giao là một người đàn ông bình thường, rất ít phụ nữ nhìn thấy anh là không rung động. Có lúc đồng bội chưa từng nói đùa với Phương Chính Đông, nếu không có Phương Chính Đông có lẽ cô cũng sẽ yêu Ngữ Giao mất rồi. Ừ, tôi lên lầu trước, đừng để cô ấy nhìn thấy cô. Anh nhíu mày nói. Thật ra anh không sợ Y Thu biết sự thật, thậm chí còn muốn cô ấy biết rõ sự thật, để cô ấy biết trong lòng anh chỉ có thể yêu một người duy nhất là Doãn Băng Giao. Nhưng anh không thể ích kỷ như vậy. Băng Giao rất quan tâm Y Thu, anh cũng không muốn tạo ra những phiền muộn cho Băng Giao. Lầu 8. Tôi thu nhìn qua khe cửa, Tiết Noãn Nhi và con trai, cô ta đang ở nhà sao? Cô nhìn qua khe cửa, ánh mắt trở nên buồn rười rượi. Lạnh lùng xoay người, đi tới trước cửa phòng ngữ giao, đưa tay nhấn chuông cửa, bấm một lúc, vẫn không có ai ra mở cửa, đi tới trước cửa phòng Doãn Băng Giao. Thật không biết sao lại muốn ở đây. Trước kia, cô hoàn toàn không lo lắng khi anh ở lại nơi này, vì khi đó Tiết Noãn Nhi chưa xuất hiện. Nhưng bây giờ, cô ta lại sống ngay vách căn hộ của anh. Không tìm được ngữ giao, cô chỉ còn cách về trước. Nghĩ tới đây, vừa rồi gặp đồng bội, Y Thu lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của bản thân. Vừa bấm xong, liền loáng thoáng nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động. Cô hơi nghi ngờ, cẩn thận lắng nghe, phát hiện tiếng chuông phát ra từ trong nhà Tiết Noãn Nhi. Là điện thoại di động của anh nhỉ? Tại sao lại trùng hợp thế? Cô nhấc chân đi về phía trước, có cảm giác muốn lao vào sau xem rõ. Bàn tay vừa chạm vào cửa, chuẩn bị mở ra, một giọng nói trầm thấp vang lên khiến cô sợ hết hồn. Em tới đây làm gì? Tôi thu cả kinh, quay đầu lại, thấy ngựa sao đang đứng ở trước mặt. Vẻ mặt u ám trên gương mặt cô lập tức biến mất, thay vào đó là nụ cười vui mừng. Cúp điện thoại, tiếng chuông điện thoại trong nhà Tiết Noãn Nhi cũng tắt, nhưng bây giờ trong mắt cô chỉ còn ngữ giao, hoàn toàn không chú ý tới vấn đề này. Băng Hàn, cuối cùng cũng tìm được anh. Ngự Dao không nói gì, bước lên kéo tay Tôi Thu, không muốn để Tiểu Dịch nhìn thấy. Đang định kéo Tôi Thu vào trong phòng, nhưng nhớ ra đồng bội vẫn còn ở chờ bên ngoài, vì vậy đã thay đổi ý định. Đi, chúng ta trở về hãy nói. Anh kéo Tôi Thu vào trong thang máy, bước chân rất vội, bị bàn tay to lớn của anh nắm chặt. Trong lòng Tôi Thu dâng lên một cảm giác ngọt ngào. Cô đi theo sau, nhìn bóng lưng to lớn cao ngạo của anh nở nụ cười. Nam Bằng, không phải anh nói muốn về nhà có chuyện muốn bàn bạc với em sao? Ngư Dao rất có phong độ, mở cửa xe giúp Tôi Thu. Lên xe, về nhà rồi anh nói. Ngồi trên xe, Ngư Dao không nói thêm câu nào, từ đầu tới cuối ánh mắt chỉ nít nhìn về phía trước, để lại cho bên cạnh nửa mặt lạnh lùng. Trong lòng Tôi Thu rất vui mừng, cũng rất lo lắng cho anh muốn bàn bạc chuyện gì. Trong đầu thầm cầu nguyện, hy vọng là chuyện tốt. Về đến nhà, Ngự Dao không để ý tới Tôi Thu, đi thẳng lên phòng của mình. Phùng Quân Bình lập tức trưng ra gương mặt tươi cười chào đón, anh cũng không để ý. Bà ta kéo Tôi Thu lại hỏi, sao con cùng trở về với nhà một lúc vậy? Nam Bằng có chuyện muốn bàn với con. Mẹ, con lên lầu gặp anh ấy trước. Ừ, đi đi. Phùng Quân Bình nhìn về phía lầu, bóng lưng Ngự Dao biến mất ở khúc ngoặt ở hành lang, hơi lo lắng. Mấy ngày hôm nay Mục Quang nói phải chú ý nhất cử nhất động của Ngự Dao. Một là người con trai, một là người đàn ông yêu thương suốt cuộc đời. Sự lựa chọn này khiến trái tim bà đau đớn. Tôi Thu lên lầu, cửa không khóa liền mở ra, nhìn thấy Ngự Dao quay lưng về phía cửa, đứng ở trước cửa sổ sát đất. Cô đóng cửa lại, bước tới ôm eo Ngự Dao từ phía sau, dán mặt lên lưng anh. Nam Bằng, cuối cùng anh đã về. Dù anh đã làm bất kỳ chuyện gì bên ngoài em đều không tính toán, em cũng sẽ không can thiệp, chỉ cần anh bằng lòng về nhà. Đổi lại là người đàn ông khác, nếu nghe được những lời nói đầy khoan dung độ lượng của vợ như thế này, nhất định sẽ cảm động đến rơi nước mắt, mũi chảy tèm nhem, hoặc bản thân tự cảm thấy áy náy mà muốn chết. Nhưng Dao hoàn toàn ngược lại. Vốn dĩ cuộc hôn nhân của anh và Tôi Thu từ lúc bắt đầu đã là một vở kịch, là Tôi Thu muốn biến đùa thành thật. Mấy năm qua, anh không ngừng sử dụng những biện pháp cứng rắn muốn ép cô ly hôn. Vì anh còn nhớ đến những tình cảm trước đây, từ nhỏ tới lớn, anh luôn coi cô là em gái, cho nên không muốn cô bị tổn thương. Nhưng Tôi Thu hoàn toàn không biết điều, sống chết cuốn lấy anh, cuối cùng khiến anh không thể nào chịu đựng được nữa. Ngự Dao lạnh lùng gỡ hai tay cô ra, quay đầu lại nhìn. Ngàn Bằng, anh đừng nhìn em như vậy, nó khiến em rất khổ sở. Cô tủi thân cụp mắt, không muốn đối diện với ánh mắt lạnh lùng của Ngự Dao, nhìn cô giống như đang nhìn một người xa lạ. Thật ra hôm nay tôi không có chuyện gì muốn bàn bạc với em, chỉ là muốn nói cho em biết một chuyện, lần này chúng ta nhất định phải ly hôn, không có chuyện bàn bạc nào khác. Ngư Dao lạnh lùng nói. Hết tập 22. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi Một Hồ Tim trong suốt thời gian qua. Mình là Loki. Hôm nay thì mình cũng hơi bị khàn giọng, hơi bị viêm họng một chút. Chắc là do mình ngồi điều hòa quá nhiều mà không khí trong phòng lại quá khô. Đi làm cũng ngồi điều hòa, xong về nhà cũng ngồi điều hòa. Chắc là lạnh quá rồi. Nên là tối nay chắc là cũng không ngồi điều hòa nữa, bật quạt cho lành vậy. Các bạn thông cảm nha, có lẽ giọng đọc không được tốt lắm, các bạn thông cảm cho mình nha. Các bạn like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tìm càng phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.